Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biển Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 258. Sire bọc thép tiến hóa, 258, Sire bọc thép tiến hóa, cố lên, nha, lại tới gần một điểm, a, nhanh hòa làm một thể, đừng có ngừng, âu ra. Chấm ngoặc kép, dù cho mặc kháng nóng phục, nhưng Bussora vẫn là ra một thân mồ hôi. Có lẽ không phải quá nóng, mà là quá khẩn trương. Khuôn đúc bên trong hai màu thể lỏng kim loại tại công cụ quấy điều hòa lại. Dung hợp nhanh vô cùng, vàng rực rỡ sắc cùng sáng bạc sắc hoàn mỹ dung hợp. Khuôn đúc bên trong thể lỏng kim loại bày biện ra một loại màu vàng kim nhạt. Cao quý xa hoa lại không tầm thường diễm tao khí. Đây là Bussora thích nhan sắc. Đúc nóng quá trình vô cùng thuận lợi. Metal cốt tại bình thường huấn luyện ra xem ra chính là một cái tiến hóa đạo cụ. Có thể để Sire tiến hóa thành Sizo. Rút đi gân gà phi hành phó thuộc tính. Mới tăng một cái có được cường đại lực phòng ngự thép thuộc tính. Nghiên cứu metal cốt chế tác nguyên lý đã có một đoạn thời gian. Theo Bussora, metal cốt đối với Sire tới nói, chính là một đạo tiến hóa lúc cần ăn dinh dưỡng phẩm. Từ sinh vật kim loại bên trong để luyện ra nguyên tố tinh túy có thể để kim loại vật liệu. Tại Sire tiến hóa trong nháy mắt đó bị hấp thu lợi dụng. Những kim loại này vật liệu tại tiến hóa ánh sáng loại này bao hàm thần bí tạo hóa chi lực dưới tác. Dụng, hoàn mỹ hóa thành si do xương vỏ ngoài. Chỉ là Burura bây giờ đem phổ thông kim loại thay thế thành siêu cường hợp kim thôi. Căn cứ sách cổ bên trên ghi lại trình tự. Mặc dù hai loại vật liệu đã hoàn mỹ dung hợp, bất quá hắn còn cần giảm xuống nhiệt độ. Để thể lỏng hợp kim chậm rãi cấp độ sâu dung hợp. Phải biết nguyên tố tinh túy thế nhưng là một loại đồ tốt. Sách cổ bên trong nói phối phương là thêm chừng đầu ngón tay một khối nguyên tố tinh túy liền đủ. Bất quá Bussora cẩn thận suy nghĩ về sau. Lặp đi lặp lại cân nhắc phát hiện phối phương bên trong đối nguyên tố tinh túy miêu tả. Là cơ bản nhất cần dung nhập đầu ngón tay che lớn nhỏ phân lượng. Metal cốt mới có thể thành công, nhưng là nếu như có thể gia nhập càng nhiều tự nhiên là càng tốt hơn. Bussora suy đoán sở dĩ có thể như vậy miêu tả, có thể là cổ đại giã luyện kỹ thuật quá thấp, nguyên tố tinh túy quá mức quý giá, mà Bussora bây giờ lại có điều kiện, nguyên tố tinh túy khoảng chừng Pokebo lớn như vậy một đống. Bất quá trở lên đều là cá nhân hắn suy đoán. Nhìn như công tác chuẩn bị đều làm được phi thường tốt. Bất quá Bussora lại biết hắn vẫn tại mạo hiểm. Hắn không phải luyện kim thuật sĩ. Hắn cũng không biết metal cốt đúc nóng phối phương cụ thể bao hàm như thế nào hàm nghĩa. Hắn suy đoán gia nhập càng nhiều nguyên tố tinh túy sẽ có càng lớn chỗ tốt. Từ xuyên qua đến Pokemon thế giới, cùng nhau đi tới nhìn như thường thường thuận thuận. Trên thực tế hắn làm qua rất nhiều lần mạo hiểm, mà chính là tại lần lượt đánh cờ bên trong. Bussora hắn tối đại hóa thu được chỗ tốt. Trong tay Pokemon thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Lần này đem metal cốt bên trong phổ thông kim loại vật liệu đổi thành siêu cấp hợp kim. Gia nhập siêu lượng nguyên tố tinh túy. Đồng dạng là hắn làm một lần mạo hiểm. Nếu như thành công. Như vậy hắn có được đồ vật sẽ khó có thể tưởng tượng. Đếm lấy thời gian khống chế trong lò luyện nhiệt độ. Bussora lúc này ngược lại không giống như là tại đúc nóng kim loại. Mà là tại nấu canh. Lại tốn vài phút mới đưa khuôn đúc lấy ra ngoài. Khuôn đúc bên trong màu vàng kim nhạt kim loại mặt ngoài tràn đầy oánh oánh ánh sáng. Giống như bên trong tràn đầy lực lượng thần bí. Mặc dù metal cốt có thể là tùy ý hình dạng, thế nhưng là vì cái gì luôn cảm giác cùng phổ thông metal cốt không giống chứ? Chẳng lẽ là ta dùng siêu cấp hợp kim cùng lượng càng lớn hơn nguyên tố tinh túy vấn đề sao? Kỳ thật vấn đề này Bussora không cần hỏi, dù sao vừa nhìn liền biết khuôn đúc bên trong metal cốt cùng cái khác metal cốt không đồng dạng. Không nói ngoại hình loại này dâu ria chi tiết, bình thường metal cốt hiện lên màu xám bạc, nhìn qua quýt bình bình, mà Busora lúc nóng đi ra cái này, bày biện ra cao quý xa hoa màu vàng kim nhạt, mà lại kim loại mặt ngoài ánh sáng lưu truyền, vừa nhìn liền biết đây là một kiện bảo vật chân quý. Đến bây giờ metal cốt là đúc nóng thành công, Busora lo lắng duy nhất chính là hắn cái này bản sa hoa metal cốt đến cùng có hiệu quả hay không? Có thể hay không để cho Sire tiến hóa thành Sizo? Đây là Busora chuyện quan tâm nhất. Phía trước bỏ ra nhiều như vậy công phu mới làm ra như thế cái sa hoa bản metal cốt. Nếu là không dùng đến vậy liền lúng túng. Chỉ sợ Busora nửa đêm đi ngủ đều sẽ khóc tỉnh. Hô, chấm ngoặc kép, kẹp lấy khuôn đúc để vào tôi trong nước. Khuôn đúc bên trong đã định hình metal cốt chậm rãi nguội xuống. Đem khuôn đúc mở ra. Busora tự tay rèn đúc đi ra metal cốt liền hiện ra tại trước mắt. Vuông vức một khối màu vàng kim nhạt khối kim khí. Mặt ngoài ánh sáng lưu chuyển rất là bất phàm. Mặc dù so với ngay từ đầu siêu cấp hợp kim càng lớn hơn một vòng. Bất quá mang đến lúc hộp lớn còn có thể chứa đựng. Đem metal cốt cất vào trong hộp cất kỹ. Busora lúc này mới ôm hộp đi ra phòng làm việc. Nhìn một chút thời gian. Ngay từ đầu thuê 1 giờ. Hắn còn cảm thấy thuê quá lâu có chút lãng phí. Lúc này xem xét thời gian đã qua 5-4 phút. Nếu là ngay từ đầu thật cò kè mặc cả thuê 20 phút. Chỉ sợ metal cốt liền đúc nóng không ra ngoài. Nghĩ tới đây Busora trong lòng ngược lại là rất may mắn. Đem quần áo lao động thay đổi thanh toán xong 2.000 khối tiền thuê. Erika ba cái nhìn Busora sắc mặt, cũng không có nói nhiều trực tiếp đi theo Busora rời đi cái này vắng vẻ tác phường. Thành công không? Lòng hiếu kỳ mạnh nhất Erika, tại mọi người sau khi lên xe đè nén không được tò mò hỏi. Đúc nóng thành công. Bất quá chỉ là không biết có hữu dụng hay không. Chúng ta trước về Pokemon trung tâm, giúp Sire trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất về sau, liền có thể thử một chút. Đối với Sire tiến hóa hắn đã mong đợi rất lâu, bởi vì Sire chỉ có như thế một lần tiến hóa cơ hội. Phía sau Mega tiến hóa chỉ là tạm thời, cho nên Busora lộ ra phá lệ thận trọng. Ôm hộp trở lại Commerce City Pokemon trung tâm. Đầu tiên là dùng bàn chải giúp Sire làm một chút buông lỏng xoa bóp. Nửa giờ sau làm nóng người huấn luyện sau đó ăn một bữa dinh dưỡng bữa ăn. Lúc này ở hướng Joy xin đơn độc trong phòng huấn luyện. Mitty, Erika, Kinsawara, Bidro, Butterfree, Cutiefly, còn có Busora vừa thu phục không bao lâu Zapdos. Tất cả đều tò mò nhìn chằm chằm giữa sân ở giữa Sire. Tiêu sái anh Tuấn bề ngoài. Một đôi bích xanh sắc bén đường đao. Trên lưng một đôi đao cắt cánh. Sire cần metal cốt mới có thể tiến hóa thành Sizo. Bởi vậy tự nhiên không có hoang dại Sizo thuyết pháp. Bất quá vẻn vẹn là Sire bộ dáng. Đã đủ xuất khí. Quả nhiên không hổ là trùng thuộc tính Pokemon bên trong cao ngạo chiến sĩ. Sire, ngươi chuẩn bị xong chưa? Busora hai tay nâng khối lập phương hình dáng sa hoa bản metal cốt. Thần sắc trịnh trọng hướng Sire hỏi. Vừa, chấm ngoặc kép, đáp lại Busora chính là Sire kiên định mặc ánh mắt sắc bén. Đối với tiến hóa Sire đã mong đợi quá lâu. Bất quá nó tin tưởng Busora. Nó tin tưởng mình huấn luyện ra, cái này một mực tại sáng tạo kỳ tích nam nhân, đạt được Sire đáp lại, Busora đem metal cốt giao cho nó, lúc này mới lui ra phía sau lẳng lặng quan sát lấy Sire động tĩnh. Mỗi ngày sớm chiều ở chung còn chưa phát hiện, nguyên lai Sire bất chi bất giác đã cường đại như vậy. Toàn thân trên dưới cái kia rét lạnh bức người đau khí. Cắt tới mặt người ẩn ẩn nhói nhói. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.